Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, kéo hắc. Đá bày sự kiện, sau một lát, Bành Đào tâm tình ổn định lại. Hắn lấy điện thoại di động ra, phát gọi điện thoại, Đào tử, có chuyện gì, ca uống rượu tịch đây. Trong điện thoại, truyền tới một thô kệch, mơ hồ không rõ thanh âm. Hải ca, giúp ta giáo huấn một người. Bành Đào thanh âm ép tới rất thấp, tràn đầy âm ngoan vị đạo. Hải ca, tên thật Trần Giật Hải, tại Việt Lâm huyện, trên đường rất là nổi danh, lại hung ác lại có thể đánh, làm người nghĩa khí, hào sảng. Há, người nào dám đắc tội ngươi Đào tử a? Còn có ngươi đơn độc không giải quyết được. Trong điện thoại, Trần Giật Hải thanh âm tràn ngập mấy phần ngoài ý muốn chi ý. Tiểu tạp chủng này luyện qua 8 năm võ công, 3 chiêu có thể đem ta chơi ngã. Đã từng ta giáo huấn cái kia Duẫn Tại Khôn liền bị hắn ngăn cản qua 2 lần. Ta một người làm bất quá hắn. Bành Đào ngẫm lại, không cam lòng nói ra. Tiểu tử này, ngươi đề cập qua, ta biết. Hắn có cái muội muội ở ta nơi này một bên sách. Muội muội ta cũng đã nói, cái kia nữ rất xấu, trên mặt đại diện tích bỏng, như cái lão yêu quái một dạng, đúng không? Trần Giật Hải từ tốn nói, đúng, cũng là cái này tiểu tiện nhân. Cái kia Sở Nam chính là nàng ca. Hải ca, ngươi đem đại lực, hai a, tam mau, bốn đặc biệt, năm khờ bọn họ đều kêu lên, đem cái này Sở Nam cho ta tay chân cắt ngang, lại đem hắn lão nhị triệt để đánh nổ, để hắn đời này đừng nghĩ đụng nữ nhân. Bành Đào cắn răng, ngoan lệ nói ra, ngoạt tào, hắn đây là làm bạn gái của ngươi. Ngươi xanh, điện thoại di động truyền đến Trần Giật Hải có chút giật mình thanh âm. Móa, lông xanh a, cái này tiểu đấu nghịch tử còn không có năng lực này. Bất quá ta nhìn hắn không thuận mắt. Ân, không nói nhiều, tên oát con này bây giờ đang ở Thiên Diễn Trấn. Hải ca các ngươi tới, sự việc xong xuôi, bất giả khi giải trí bên trong sống phóng túng một con rồng. Ta Đào tử mời khách, Bành Đào trầm giọng nói ra. Hảo huynh đệ, đủ ý tứ, ân, chúng ta ăn xong tới, không nên gấp ha, ta Trần Giật Hải tiếp cận người, chạy không? Trần Giật Hải cười hắc hắc nói, không vội, Hải ca từ từ ăn. Bành Đào lúc này nịnh nọt nói, Sở Nam, ngươi bây giờ có 1m85 a? Lý Cẩm Tú đi đến một nhà vận động thương cửa tiệm, nhìn xem cái kia trong cửa hàng y phục, lại nhìn xem Sở Nam, mở miệng dò hỏi, 1m87, Sở Nam lần nữa tự mình đánh giá tính một chút, sau đó rất lợi hại khẳng định nói ra, 1m87 Sở Nam dung mạo ngươi thật nhanh a. Năm trước gặp ngươi, cũng mới 1m79 hai bên đi, Lý Cẩm Tú cũng có chút chấn kinh. Ai, nhà nghèo hài tử, dinh dưỡng theo không kịp, phát dục quá trễ, không có cách. Số khổ a, Sở Nam ra vẻ yêu thương nói. Ta thì yên tĩnh nhìn lấy ngươi đựng. Lý Cẩm Tú trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Ánh mắt lại thông qua cửa hàng tủ kính pha lê, quan sát bên trong y phục. Cái này liền muốn cho ta mua quần áo. Sở Nam cười nói. Quần áo ngươi đều bị hư hao dạng này. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi bãi tắm bên kia thanh tẩy một chút. Sau đó ngươi lại thay quần áo khác đi. Xem như ta đối với ngươi một số hồi báo. Không nên suy nghĩ nhiều a. Lý Cẩm Tú khuôn mặt còn hơi hơi phiếm hồng, có chút ngượng ngùng. Yên tâm đi, ta sẽ không suy nghĩ nhiều. Sở Nam cười hì hì nói. Lý Cẩm Tú sắc mặt càng đỏ mấy phần, đem túi đeo vai đưa cho Sở Nam nói. Ngươi đầu tiên chờ chút đã ta. Nếu như nhàm chán thì chơi đùa ta điện thoại di động đi. Ta đi mua quần áo cho ngươi. Lý Cẩm Tú lần này học ngoan, đem cái kia tay chữ nói rất nặng, đến mức đằng sau máy cùng đi hai chữ lại liền đến cùng một chỗ, hình thành một cái ẩn chứa kỳ diệu ý nghĩa từ ngữ. Mà câu nói này không có một cái nào tay chữ lời nói, cái kia ý nghĩa quả thực là kinh người chi cực. Nàng nói xong, khuôn mặt nhất thời nóng gắt vô cùng, cũng không dám nhìn Sở Nam, uốn éo nhỏ nhắn đi vào cái kia vận động tiểu điếm. Cái này vận động tiểu điếm mặc dù chỉ là quốc sản tiểu phẩm bài, giá cả thực cũng không rẻ, có điều Sở Nam cũng không có ngăn cản. Hắn rất lợi hại, vui mừng đứng tại cửa ra vào lều phía dưới che bóng. Sau đó lấy ra Lý Cẩm Tú điện thoại di động, mở ra nàng kêu kêu. Sau đó nhìn nàng một cái cùng hắn cộng đồng sơ cao trung đồng học nói chuyện phiếm bầy. Đối với lúc trước Lý Cẩm Tú đề cập hắn bị đá bầy sự việc, Sở Nam mặc dù không thèm để ý, lại cũng muốn biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Sở Nam ấn mở nói chuyện phiếm ghi chép, mở ra dạo chơi số liệu, đem ngày chỉ đến 5 ngày trước 10 rưỡi sáng, đó chính là hắn mới vừa cùng Từ Giao chia tay, bị Lâm Ngọc Mai đuổi ra khỏi cửa thời gian. Duẫn Tại Khôn mời Từ Giao bản bày, Vương Hoa Văn đem Từ Giao làm thành bản bày quản lý nhân viên. Từ Giao, toàn thể thành viên, mọi người tốt, ta là Từ Giao, là các ngươi đã từng đồng học Sở Nam bạn gái trước. Hôm nay ta đã cùng Sở Nam chia tay, mẹ ta đã vạch trần hắn, hắn là lường gạt, cùng ta cùng một chỗ là lừa tài gạt sắc. Nếu như hắn gọi điện thoại hoặc là tìm các ngươi nói và thân thể bệnh tình phong thủy, hoặc là giúp các ngươi xem tướng, mời không nên tin. Duẫn Tại Khôn phân liền tốt, hắn vốn chính là cái lừa gạt. Từ Giao nữ thần, ta trước đó cùng ngươi nói, ngươi đều không tin, còn nói ta vong ân phụ nghĩa. Bành Đào, Duẫn Tại Khôn, cao trung du lịch mùa thu, ngươi bị rắn hổ mang cắn bị thương, không phải Sở Nam giúp ngươi trị liệu được không? Ngươi cũng là nghiêu bức. Duẫn Tại Khôn, Đào Tử, chớ nói mò, con rắn kia có phải hay không có độc còn khó nói. Lại nói, cái kia Sở Nam cứu ta, còn không phải nhìn ta nhà có tiền muốn nịnh nọt ta. Dù sao muội muội của hắn cái kia chết hình dáng, cũng là cái không đáy, không thể nói được lúc nào liền sẽ tìm chúng ta vay tiền. Vương Hoa Văn, sách lúc đó, ta liền phát hiện tiểu tử này thường xuyên vẽ cái gì phù, nói cái gì huyền môn tướng mạo loại hình lời nói, đoán chừng nghĩ kỹ làm tên lừa đảo. Lý Ngọc Cầm, Sở Nam rất trung thực, đã giúp chúng ta rất nhiều, các ngươi có phải hay không hiểu lầm. Tô Ngữ Nghiên, Từ Giao, 4 năm trước, Sở Nam đưa ngươi theo bầy sói cứu ra thời điểm, ngươi cũng là hiện tại như vậy muốn sao? Từ Giao, Tô Đại Tiểu Thư, hắn trước kia còn tốt, hiện tại biến. Vương Hoa Văn, toàn thể thành viên, Tô Nữ Thần nổi lên, mọi người mau ra đây nói chuyện phiếm. Duẫn Tại Khôn, Tô Nữ Thần, ngươi không biết Sở Nam nhà tình huống, ngươi biết lời nói, liền sẽ không hoài nghi chúng ta lời nói. Hắn cùng với Từ Giao, cũng là muốn từ Từ Giao nhà làm tiền, giúp hắn cái kia vướng víu người quái dị muội muội chữa bệnh. Từ Giao, ai, ta thật không nghĩ tới, hắn lại là dạng này người. Thực, ta sớm đã có phát giác, ta cũng không phải là thật nghĩ khi hắn bạn gái. Chỉ là, hắn loại này gia đình, không cha không mẹ muội muội còn như thế, quái đáng thương. Hắn cuồng nhiệt như vậy truy cầu ta, ta không đành lòng thương tổn hắn, cũng chỉ có thể làm oan chính mình. Trần Dật San, thế đạo này tên lừa đảo nhiều, tên lừa đảo kiếm tiền đến tiền nhanh nha, có thể gạt ta cũng không cùng ta ca khắp nơi thu bảo hộ phí. Lý Cẩm Tú, các ngươi quá phận, Sở Nam giúp chúng ta bao nhiêu, các ngươi sao có thể dạng này? Quét dọn phòng học, giúp ngã thương đồng học bó xương xoa bóp các loại, hắn lần nào không phải vì giúp chúng ta đem chính mình mệt mỏi đổ. Nói chuyện làm việc, nghĩ thêm đến, Khác bảo sao hay vậy? Trần Dật San, tiểu tiện nhân ngươi vẫn rất hoành, nói chúng ta mắt mù. Đừng tưởng rằng Bành Đào bảo kê ngươi, ta cũng không dám động tới ngươi. Đào tử còn cùng ta ca lăn lộn đâu. Bành Đào, Lý Cẩm Tú, ta chỉ là nói đúng sự thật, làm người muốn giảng lương tâm. Từ Giao, ta chỉ là trình bày một sự kiện thực, bất luận như thế nào. Trước đó cùng hắn cũng coi là bằng hữu, ta là không hy vọng hắn đi đến phạm tội đường. Người có thể nghèo, nhưng là không thể tự cam đọa rơi. Những tội phạm đó, cuối cùng lại có kết quả gì tốt? Trần Dật San, Lý Cẩm Tú, tiểu tiện nhân, đừng để ta bắt lấy ngươi. Đến lúc đó, ta muốn nhìn, ngươi cỡ nào có lương tâm. Bành Đào, San San, được, cho ta cái mặt mũi. Trễ giờ ta mời Hải Ca cùng ngươi ăn cái gì? Lý Cẩm Tú cũng không phải nhằm vào ngươi. Trần Dật San, được, nói tốt, a Đào tử. Còn có, ta nhìn, cái này Sở Nam cùng Lý Cẩm Tú, hẳn là có một chân. Không phải vậy sẽ như vậy che chở cái kia tiểu đấu nghịch tử. Đào tử ngươi cũng đừng đổ vò. Tô Ngữ Nghiên, các ngươi chậm trò chuyện. Ta lui, bầy thành viên Tô Ngữ Nghiên rời đi bản bầy. Vương Hoa Văn, Tô Nữ Thần lui bầy. Bọn này còn có ý gì? Duẫn Tại Khôn, đều do Sở Nam cái này chết tên lừa đảo. Cẩu tạp chủng, Sở Nam, đi ra đối chất a. Nhìn xem mọi người có hay không hiểu lầm ngươi. Vương Hoa Văn, toàn thể thành viên, đề nghị mọi người xóa hắn hảo hữu, kéo hắc hắn phương thức liên lạc, để cái này chết tên lừa đảo tự sanh tự diệt. Về sau quỳ cầu chúng ta đều không có cửa đâu. Sở Nam bị đá ra bản bầy. Lý Ngọc Cầm, các ngươi, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.